Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254, Từ thiện hội. 12. Hàn Phức dù sao cũng là chủ một tòa thành. Này uy nghiêm không hiện đã lộ. Cũng bởi vậy Tiễn Khang Thành tuy nhiên trong lòng rất có nghi hoặc. Tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Đành phải đứng dậy, phật phật thân bên trên bụi đất, tay tùy ý chắp tay. Thần sắc trên mặt mọi loại không muốn thiết đường, đã chư vị đều tin Kiều gia không thể sử dụng thủ đoạn, Khang Thành nói nhiều vô ích. Một trận này liền làm là ta để Kiều gia. Tiễn Khang Thành trong lời nói mang theo không cam tâm. Liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Vốn là đã sớm ra kết quả tỉ thí. Sững sờ sinh sinh bị kéo đến bây giờ. Hàn Phức gặp Kiều gia trước tiếp theo thành. Âm thầm buông lỏng một hơi. Đang muốn mở miệng tiếp xuống tỉ thí thời điểm. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên mở miệng thiết đường. Hàn đại nhân. Vừa rồi tại trận đấu lúc tựa hồ có người nói cái gì lời nói. Còn không có làm tròn lời hứa đi. Hàn Phức nghe xong. Sau đó sững sờ, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía cao phó, mà mọi người tại đây tựa hồ cũng nhớ tới đến cái gì. Đồng loạt nhìn về phía cao phó, các ngươi đều nhìn bản quan làm gì, chẳng lẽ bản quan trên mặt dài tiêu xài không được. Cao phó bị mọi người thấy trong lòng không vui, tự nhiên là khi đình quát lớn, ở đây người bên trong không ít đều là cao phó bọn thủ hạ. Nghe hắn như thế một thuyết vội vàng cúi đầu xuống. Mà những cái kia tầm thường thương nhân liền càng không cần thuyết. Dù sao châu quan có thể phóng hỏa. Bách tính chỗ khó đèn. Dạng này đạo lý bất cứ lúc nào chỗ nào đều là hưởng thụ. Nhưng là cửu ca cũng không quản ngươi có đúng hay không tham gia. Tham gia rất lợi hại không tầm thường sao? Quan viên rất lớn sao? Có thể lớn hơn thái thú sao? Ha ha. Cao Tòng sự thật lớn quan uy a, không biết đường cao đại nhân làm mệnh quan triều đình, có mấy lời thuyết nhưng vẫn là giữ lời không tính toán gì hết. Tự nhiên giữ lời, bản quan luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Cao phó cũng là diễn kỹ phái, thiết thật sự thật đúng là, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là mày may mặt mũi cũng không cho. Cười hắc hắc đường, ồ, đã đại nhân là nhất ngôn cửu đỉnh người. Mới vừa nói qua nếu là Kiều gia không dối trá, ngươi liền ngay tại chỗ rời đi. Không biết đường lời này là tính toán vẫn là không tính. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, không ít người đều ngẩng đầu quét hắn liếc một chút. Cái này tiểu gia đinh thật đúng là cả gan làm loạn. Người sáng suốt đều biết nói, vừa tài cao giàu nói ra câu nói này, bất quá là vì dẫy cái mặt mũi. Nghĩ bọn hắn những này phố phường tiểu dân chỉ cần cho là một tiếng cái dám thả là được. Không thể nghĩ đến cái này Kiều gia gia đinh thế mà đem hắn lấy ra thuyết sự tình. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường những này méo mó đường nói. Bất quá có cái này cao phó tại. Trung quy là cái biến số. Giống như vừa tài như vậy. Rõ ràng Kiều gia đã thắng được. Tiễn Khang Thành tuy nhiên không phục. Thế nhưng là Hàn Phức Tịnh không có để ý. Nhưng là cái này cao phó mở miệng liền không giống nhau. Dù sao hắn đại biểu không đơn thuần là chính hắn. Mà chính là phía sau hắn toàn bộ phe phái. Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời. Cao phó sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tuy nhiên hắn biết rõ đường những người này vì cái gì như thế nhìn lấy chính mình. Nhưng là hắn tin tưởng không người nào dám đứng ra nói này nói kia. Liền xem như Hàn Phức cũng sẽ không. Hàn Phức lão hồ ly này còn không đến mức vì Kiều Tiền ra một cái nho nhỏ tỉ thí. Mà cho hệ phái mình gia tăng phiền não. Đã như vậy, Hàn huynh, cao mỗ người lưu tại ở chỗ này ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Tại hạ cáo từ, muốn đi đi mau, chỗ nào nhiều như vậy lằng nhằng, người cho rằng là sinh ly tử biệt sao. Còn Hàn huynh. Từ nơi này cao phó xuất hiện đến bây giờ kêu một mực là Hàn đại nhân, ba chữ. Hiện tại cầu đến Hàn Phức thời điểm. Liền Hàn huynh dài, Hàn huynh ngắn, quả nhiên là ứng câu nói kia. Người đến tiện thì không địch. Tại cao phó một bên Cao Tuấn nghe xong Lý Mộc Nhiên trực tiếp đuổi người. Lại không kiên nhẫn lời nói. Lúc này giận dữ mắng mỏ đường, ngươi cái này nô tài. lại dám, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn còn chưa có nói xong. Cao phó lại là một giơ tay hắn lời nói. Đường còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Nói xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thiết đường tốt. Tốt một cái Lý Cửu. Ta cao phó hôm nay nhớ kỹ. Hừ, nói xong, tay áo dài phất một cái. Dẫn đầu rời đi, Cao Tuấn mắt nhìn Lý Cửu. Ánh mắt kia đem hắn ăn sống nuốt tươi cũng chưa từng quá đáng. Bất quá chính mình lão tử đi. Hắn cũng không dễ lưu thêm. Đành phải hậm hực đi theo cao phó rời đi. Kỳ thực cao phó đi cũng không chỉ là câu nói mới vừa rồi kia. Hắn đồng dạng bất mãn là Tiễn Khang Thành thái độ. Một cái thương nhân chi tử. Thế mà vừa mới dám đối với mình bất kính. Dạng này người khắp nơi đều là. Hắn Hàn Phúc là cao quý Lư Châu Thành tham gia. Đây còn không phải là muốn đổi người nào liền đổi người nào. Muốn nâng người nào liền nâng người nào. Cũng bởi vậy hắn đối Tiễn Khang Thành đã bỏ đi. Mặc cho một mình hắn đứng ở chỗ này. Tiền công tử, đừng nhìn, tối về các ngươi trên giường đang nhìn đi a, ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây nghe hắn cái này nói bừa bóp ngữ điệu. Tất cả đều cười vang đứng lên. Cười rất, Lý Cửu ngươi cho rằng đầu cơ trục lợi thắng được võ đề. Liền thắng lần này tỉ thí sao? Tiếp xuống vấn đề ta tất nhiên để ngươi đáp không được. Đầu cơ trục lợi. Cái này gọi khoa học có được hay không? Người lớn nhất ngu muội bắt đầu từ đến không biết mình ngu muội. Mà Tiễn Khang Thành đem câu nói này thể hiện đến cực hạn. Ha ha, tiền công tử, tục ngữ có nói, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi. Thiết chút lời nói xuông ai sẽ không? Tiễn Khang Thành nghe xong, mang trên mặt chút vẻ lo lắng nụ cười. Đối sau lưng gia đình bàn giao hai câu. Cái sau gật đầu hiểu ý đi xuống đường qua. Mọi người đều là hiếu kỳ nhìn lại. Không hẳn sẽ công phu tiền kia mọi nhà con trai cầm tới một cái hộp gấm. Tiễn Khang Thành cầm tới hộp gấm về sau. Đầu tiên là dương dương đắc ý mắt nhìn mọi người tại chỗ. Sau đó từ từ mở ra cái hộp kia. Bên trong đúng là một cái vòng tay. Cái này vòng tay mới nhìn chỉ là khối mỹ ngọc. Nhưng là nhìn kỹ lại là nhan sắc không đúng. Bởi vì ngọc này lại là màu xanh da trời, mọi người đều biết ngọc nhan sắc tuy nhiên cũng không ít. Thế nhưng là lam sắc ngọc lại là không thể có người từng thấy. Không chỉ có như thế, cái này vòng tay tỏa ra ánh sáng lung linh, biến ảo mỹ lệ, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo. Cùng này phổ thông vòng ngọc có một trời một vực. Trong mọi người, đừng nói đại tiểu thư, liền ngay cả này Hàn Phúc việc này 50 người cũng là kinh dị không tên. Đây là vật gì? Chợt nhìn giống như là ngọc. Thế nhưng là nhìn kỹ lại so ngọc càng mỹ lệ. Về phần còn lại thương nhân lại càng không có gặp qua. Bọn họ đưa tay chỉ trỏ. Nửa ngày lại là một điểm đầu mối đều không có. Bất quá trong lòng hiếu kỳ để bọn hắn ánh mắt chưa từng rời qua nửa phần. Tiễn Khang Thành ở một bên đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt. Trên mặt hiện lên trận trận đắc ý. Cười nói. Kiều đại tiểu thư, ta cái này đề thứ hai rất đơn giản. Hỏi ngươi biết rõ đường đây là vật gì sao? Ngươi biết rõ đường nó xuất xứ sao? Ngươi nếu là chính xác, một trận này chính là ta thua. Kiều Diệu Lâm từ cho là mình vào Nam ra Bắc. Kiến thức chân bảo đồ chơi nhưng cũng là không ít. Chỉ là gặp đến những vật này xác thực không có một chút gật đầu tự. Lúc này nàng nghiến chặt hàm răng. Thứ này liền Hàn Phúc đều không có nhận được. Nàng lại sao sinh nhận ra. Cái này so đồng liền muốn thua a. Vừa tài dựa vào Lý Cửu thắng trận tiếp theo. Bây giờ lại đơn giản như vậy đưa ra một trận. Trong nội tâm nàng khổ sở. Hướng này Lý Cửu nhìn lại. Đã thấy hắn tại suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt bên trên lúc sáng lúc tối. Kiều Diệu Lâm chỉ cho là Lý Cửu cũng không nhận ra. Trong lòng bùi ngùi thở dài. Nói, cái này vòng tay chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tiễn Khang Thành nghe đại tiểu thư lời nói đang nhìn nàng biểu lộ phảng phất đã được đến kết quả. Trên mặt ý cười càng sâu. Chúng ta quen biết, chỉ là một cái tiểu trạc tử a. Lý Cửu lại là lên tiếng cắt ngang nàng lời nói. Cười thuyết nói, Lý Cửu, Người thật nhận biết, đại tiểu thư nghe xong vừa mừng vừa sợ. Cái này Lý Cửu phảng phất cũng là vạn năng. Nàng trong nháy mắt có loại khởi tử hoàn sinh cảm giác hạnh phúc. Người nhận ra cái này là vật gì? Tiễn Khang Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Khinh thường thuyết nói, Hàn Phức lại là đối cái này Lý Cửu nhận biết trên cơ bản đều là đến từ Hàn Kỳ. Bất quá cái này Hàn Phức cũng là tốt kỳ nhân. Gặp Lý Mộc Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt tự tin. Vội vàng hỏi, Lý Tiểu Ca, người nói nhanh lên một chút xem. Đây là cái gì sự vật? Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc. Nhìn qua Tiễn Khang Thành nói, nếu ta không thể đoán sai, thứ này không phải ta Đại Hán chỗ sinh, sợ là hàng ngoại nhập đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.